Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2182, chương 2182, Linh Hoàng Bí Tàng. Một đêm này qua đi, Tần Mặc cho rằng cái loại cảm giác này, vẻn vẹn là đối với tu la giới tổ mạch một loại kỳ dị cảm ứng. Thế nhưng mà, hắn nhưng lại không biết. Màn đêm buông xuống Ngưu Thành thì là nổ tung nồi. Trong thành tất cả thế lực lớn đều phái ra đội ngũ. Hướng phía xa xa mà đi. Sáng sớm, một cái tin tức kinh người truyền đến. Có quan hệ Tu La Linh Hoàng Bí Tàng xuất thế. Ngay tại Tu La giới phương Bắc, toàn bộ Ngưu Thành đều chấn động rồi. Một mảnh xôn xao. Đối với cái này cái tin tức bảo trì hoài nghi. Tỷ tỷ. Tu La Linh Hoàng là ai? Vì sao đối với thằng này Bí Tàng như thế coi trọng? Phủ thành chủ nội phủ, Ngân Rừng hóa thân hài đồng bộ dáng, mở to mắt to, Thiên Chân Vô Tà hỏi thăm một vị mỹ nữ hộ vệ. Không thể không nói, cái này hồ ly hóa thân hài đồng bộ dáng, cực kỳ lừa gạt tính, lại để cho người vừa thấy thì có phát lên yêu thương chi tâm. Người tiểu gia hỏa này, hiểu rõ những, này làm gì? Mỹ nữ kia thị vệ đối với Ngân Rừng, cũng là tương đương yêu thích. Xoa nắn lấy khuôn mặt của nó, làm như muốn tướng chi ôm lấy đến. Sợ tới mức hồ ly không để lại dấu vết kéo ra khoảng cách. Rồi sau đó, một phen thổi phồng mã thí tân bốc về sau. Mỹ nữ thị vệ nghe được mở cờ trong bụng. Cáo chi Tu La Linh Hoàng sự tình, cái này hồ ly cũng là nghe được hai mắt sáng lên. Đối với Tu La Linh Hoàng Bí Tàng, nổi lên nguyện nhất định phải có chi tâm. Mặc tiểu tử, ngươi cần phải hy sinh một chút thân thể của mình, lại để cho Kỳ La thành chủ mang lên chúng ta cùng một chỗ a hát. Ngân Rừng tại trong lòng quát, lúc này, Tần Mặc đang cùng Kỳ La thành chủ cùng một chỗ. Hắn đã không phải là lần thứ nhất cùng vị mỹ nữ kia thành chủ một chỗ. Nhưng là, lúc này đây, hắn thì là cảm thấy không chịu đựng nổi. Cũng không phải nói Kỳ La thành chủ quần áo nhiều bạo lộ. Trên thực tế, Kỳ La thành chủ ăn mặc rất chính thức. Một bộ đỏ thẫm trang phục. Nếu không giống như trước đây như vậy tùy ý. Tướng thân thể mềm mại ba lô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Chỉ là đây mới là điểm chết người nhất. Cái kia đỏ thẫm trang phục thực thật là vừa người. Tướng nàng nóng bỏng đến cực điểm tư thái. Bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là trước ngực một đôi cao điểm. Siết chặt tại nàng một đôi cánh tay ngọc ở bên trong. Lại để cho người nhìn đến có chút hoa mắt. Tu La Linh Hoàng Bí Tàng. Ta khả dĩ cùng thành chủ đi theo sao? Tần Mặc con mắt hơi mở. Có chút kinh ngạc, lúc này đây, Kỳ La thành chủ tìm hắn tới, vốn cho là khảo thí trường học hắn đồ linh thuật tiến cảnh. Thuận tiện hắn cũng muốn mượn này, thỉnh giáo đồ linh thuật kế tiếp độ dài, nhưng lại không thể tưởng được. Kỳ La thành chủ mới mở miệng, đúng là đưa ra, muốn hắn tới cùng một chỗ, tiến về trước Tu La Linh Hoàng Bí Tàng. Cái này lại để cho Tần Mặc thật bất ngờ. Nhưng hắn là không có quên, bản thân ngụy trang tu vi, vẻn vẹn là võ vương đỉnh phong mà thôi. Kỳ La thành chủ cười mỉm, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thấy được Tần Mặc ống tay áo, một cái hiện ra thất thải đồ án. Cái kia đồ án ở bên trong, có một đầu phi xà đồ án, có chút du động, lúc ẩn lúc hiện, làm như cảm nhận được Kỳ La thành chủ nhìn chăm chú. Cái kia phi xà lập tức biến mất, phảng phất là nhận lấy kinh hãi. Không tệ, ngươi cũng biết hiểu, Tu La Linh Hoàng Bí Tàng giá trị. Kỳ La thành chủ mở miệng, Tu La Linh Hoàng, đây là Tu La giới phương Bắc Đại Châu một cái truyền kỳ. Đại biểu cho đồ linh thuật tạo nghệ một cái đỉnh phong. Vị này đồ linh thuật đại sư xuất thân, nguyên bản rất là không có ý nghĩa. Chính là Tu La hoàng tộc chi nhánh một người bình thường đệ tử. 30 tuổi trước không có tiếng tăm gì. Nhưng là 30 tuổi về sau, thì là quật khởi, nhất phi trùng thiên, dựa vào kinh thế hãi tục đồ linh thuật, quét ngang tu la giới phương Bắc Đại Châu, ngắn ngủn mấy năm nội, tự bao trùm tại phương Bắc Đại Châu sở hữu tất cả cường giả phía trên. Về sau, vị này cái đại cường giả lại đặt chân vùng phía Nam Đại Châu. Quét ngang này ở bên trong vô số cường giả về sau. Đem ánh mắt đặt ở Tu La Hoàng tộc Thánh Nguyệt Sơn. Đó là Tu La Hoàng tộc người mạnh nhất chỗ, đại biểu cho Tu La giới mạnh nhất địa vực một trong. Sau đó, tại Thánh Nguyệt Sơn lên, vị này đồ linh thuật đại sư cùng Tu La Hoàng tộc người mạnh nhất kịch chiến. Kết quả của nó khó phân thắng bại, hắn nhưng lại toàn thân trở ra, chấn động đương thời, từ nay về sau thì có Tu La Linh Hoàng xưng hô, bởi vì sở dĩ không đâu địch nổi, chính là hắn thu linh thể vô cùng cường đại, làm như trong truyền thuyết thần thú linh thể. Bất quá, vị này cái đại cường giả cũng là phù dung sớm nở tối tàn. Theo Thánh Nguyệt Sơn một trận chiến về sau, thì là mai danh ẩn tích, nghe đồn, hắn bị Thánh Nguyệt Sơn thượng các cường giả vây quét, như vậy vẫn lạc. Cũng có nghe đồn, huyết nguyệt trên núi các cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Vì cướp lấy Tu La Linh Hoàng trên người đồ linh thuật. Tại Tu La giới một loại địa vực bạo phát kịch chiến. Đủ loại nghe đồn, có các loại phiên bản, tranh luận không đồng nhất. Nhưng là, Tu La Linh Hoàng từ nay về sau lại không xuất thế. Hiện tại, Tu La Linh Hoàng bí tàng xuất thế. Đây là một cái kinh thế tin tức, đưa tới phương Bắc Đại Châu tất cả thế lực lớn điên cuồng. Như vậy bí tàng, nếu là đắc thủ, rất có thể tái hiện ngày xưa Tu La Linh Hoàng huy hoàng. Một lần nữa quân lâm phương Bắc Đại Châu, Tần Mặc nghe được trợn mắt há hốc mồm. Cái này thực là một cái truyền kỳ tồn tại, 30 tuổi trước không có tiếng tăm gì. Rồi sau đó tại trong thời gian ngắn quật khởi, trở thành Tu La giới một vị vô địch tồn tại. Khả dĩ muốn gặp Tu La Linh Hoàng tại đồ linh thuật thượng thiên tư, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, cho nên có thể ở trong thời gian ngắn, thực lực tăng lên nhanh như vậy. Thành chủ có ý tứ là, Tần Mặc có chút minh bạch, đây là muốn mượn trợ hắn tại đồ linh thuật thượng thiên phú. Kỳ La thành chủ hoành một mắt, thiên kiều bá mị, nói, người tại đồ linh thuật thượng thiên phú, chính là ta cuộc đời ít thấy, bằng tư chất của ngươi, nói không chừng đến lúc đó có thể mở ra Tu La Linh Hoàng bí tàng. Có quan hệ Tu La Linh Hoàng bí, tàng, Kỳ La thành chủ kỳ thực sớm có nghe thấy, cái này chính là vị này đồ linh thuật đại sư lúc tuổi già. Mới mở một chỗ bí tàng, hắn mục đích rất có thể là muốn lưu lại truyền thừa. Kể từ đó, tất nhiên là đồ linh thuật tư chất càng cao thiên tài, vượt có khả năng khai quật đến chính thức bí tàng chỗ. Thành chủ có phân phó, ta tự nhiên nguyện ý đi theo, chỉ là thực lực của ta thấp kém. Tần Mặc thì thào mở miệng, muốn nói lại thôi, làm như gặp nạn xác. Hắn đây là cố ý làm vẻ ta đây, muốn đạt được đồ linh thuật đến tiếp sau độ dài. Đối với Tu La giới cái môn này đặc biệt võ học, hắn đã có nồng hậu hứng thú. Kỳ La thành chủ cười cười nói dịu dàng, khảo thí trường học một phen Tần Mặc. Đối với hắn tại đồ linh thuật thượng tiến cảnh, chính là phi thường hài lòng. Đây là đồ linh thuật tiến giai quyển sách, còn có công phạt thủ đoạn. Ngươi ngay ở chỗ này tìm hiểu a, nếu có cái gì không hiểu, ta khả dĩ chỉ điểm. Kỳ La thành chủ ném ra ngoài lưỡng phong quyển trục, đúng là đồ linh thuật tiến giai lưỡng quyển sách, lại để cho Tần Mặc mở cờ trong bụng. Bất quá, đối với ngay tại Kỳ La thành chủ trong hương khuê tu luyện đề nghị, Tần Mặc rất dứt khoát cự tuyệt. Hắn nguyền chuyển tỏ vẻ, tại thành chủ trong khuê phòng tu luyện, thật sự khó có thể tĩnh tâm, hay là trở về tu luyện thì tốt hơn. Tên tiểu tử này, miệng ngược lại là rất biết nói chuyện. Nhìn Tần Mặc bóng lưng rời đi, Kỳ La thành chủ nở nụ cười, con mắt quang khẽ nhúc nhích, nàng đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, thời gian có chút khẩn trương. A hát, Tiểu Mặc nếu có thể tại đây đoạn trong lúc, tướng đồ linh thuật cái này lưỡng quyển sách triệt để lĩnh ngộ. Tại Tu La Linh Hoàng bí tàng ở bên trong, mới có thể có chỗ với tư cách, nếu là tất yếu, ta sẽ ra mặt, chỉ điểm tiểu tử này. Cái kia nhàn nhạt bóng dáng mở miệng, nói như vậy nói, Kỳ La thành chủ có chút gật đầu, nhưng lại có một ít chờ mong. Vừa rồi chỉ điểm Tần Mặc, nàng kỳ thực tương đương giật mình, cái này nhân tộc thiếu niên tại đồ linh thuật thượng thiên phú, thật làm người khác sợ hãi thán phục, rất nhiều phương diện không cần cân nhắc, trực tiếp há miệng sẽ tới, có bẩm sinh linh giác. Nếu ta có hắn như vậy thiên phú, lúc trước tựu cũng không rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Kỳ La thành chủ lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên hận ý, không muốn chấp nhất tại cừu hận. Ngươi trời sinh có tu la mị yêu thân thể, đã là thượng thiên quyến chú ý. Về phần tiểu tử này, cái kia nhàn nhạt bóng dáng bỗng nhiên cười nói, đây là ngàn năm khó gặp gỡ song tu đối tượng, ngươi cũng không nên bỏ qua. Kỳ La thành chủ khẽ giật mình, lộ ra xấu hổ chi sắc, quát tháo nhàn nhạt bóng dáng không nếu đàm. Ngưu thành, một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh trong sân, màn đêm buông xuống, chỗ này trong sân thân ảnh lập lòe. Kiều Tân sắc mặt lãnh lệ, đứng lặng tại sân nhỏ một góc. Bên kia, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, như là theo trong hư không sinh sinh nặn đi ra, rất là quỷ dị, không thể tưởng được, đường đường Kiều gia thiếu chủ cũng sẽ biết tìm tới ta. Thân ảnh kia mở miệng, thanh âm buồn rười rượi, như là trong bóng tối một đầu độc lang, tràn ngập hung ác lệ. Kiều Tân cũng không nói lời nào, ném qua đến một chương bức họa, hắn thượng đúng là Tần Mặc, còn có Ngân Dừng. Giết hai người này, cái này dương thứ đồ vật sẽ là của ngươi. Kiều Tân lấy ra một cái dương hòm, mở ra về sau, kim quang lập lòe, trong dương là một đôi màu hoàng kim thủy tinh cầu. Thân ảnh kia hai mắt sáng quắc, lộ ra cực độ vẻ tham lam. Hiển nhiên đối với cái này, đối với hoàng kim thủy tinh cầu phi thường thèm thuồng. Hoàng kim nhiếp linh cầu. Kiều thiếu chủ thật sự là thật lớn thủ bút. Thân ảnh kia sợ hãi thán phục, rồi sau đó cảnh giác nói, hai người này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, đáng giá lớn như vậy giá sao? Chẳng lẽ hắn sau lưng có kinh người thế lực bảo vệ? Hừ lạnh một tiếng, Kiều Tân cũng không có giấu giếm, cáo chi Tần Mặc, Ngân Dừng hôm nay tình trạng chính là tại Kỳ La trong thành chủ phủ, đã bị Kỳ La thành chủ che chở. Nguyên lai, Kiều thiếu chủ muốn đối phó Kỳ La thành chủ người, cái này thật có chút khó làm. Thân ảnh ấy cười quái dị, ánh mắt lập lòe, nhưng lại nhìn chăm chú cái dương kia, không hề chớp mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.